Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Aokiji tới chơi. Người tốt sao? Chết đều là người tốt. Thế đạo như thế, có thể như thế nào thay đổi? Người tốt sống không lâu, gieo họa sống ngàn năm. Kuma những lời này khẳng định sẽ không trực tiếp nói. Cũng không thể người ta vừa mới chết. Người liền nói bị chết được. Bị chết hay bị chết kêu ong ong đi. An ủi. Kuma không tìm được lời an ủi ngữ. Bản thân hắn thì không phải là thiện ngôn nhân. Lời đến khóe miệng, không nói ra được số lần còn thiếu sao. Bớt đau buồn đi. Người nói hắn vì sao chết đây. Tốt giỏi một cái người, vì sao sẽ bị hại chết. Những thứ kia hải tặc còn có người tính sao. Bọn họ vì sao phải giết chết hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Cơ hồ là tiếng gầm gừ hỏi Kuma. Sắc mặt cao đỏ bừng. Ánh mắt sắc bén. Bắn thẳng đến Kuma nội tâm. Kuma không tìm được nói trả lời nàng. Sinh hoạt không dễ. Lại đi lại quý trọng. Cái này không được. Sẽ bị người đánh. Nói cách khác. Tỉ như người tốt có hảo báo. Kẻ xấu sớm muộn sẽ có thiên thu sao? Suy tư đã lâu. Kuma không tìm được lời nói phản bác, chỉ có thể khô khốc cúi đầu. Vì cái gì? Chính hắn cũng không biết vì cái gì. Hắn nếu như muốn giết người, cần đòi lý do sao? Cúi đầu xem tim mình, không khỏi xuất thần, không cần lý do, chỉ cần xứng đáng được lương tâm mình. Không thẹn với lương tâm, Kuma không làm được, còn lại có thể hay không làm được? Kuma không biết. Hẳn không có mấy người có thể làm được chứ. Đừng khóc, được chứ. Ô ô, vì cái gì? Vì cái gì? Kuro đại tá tốt như vậy. Hắn là người tốt. Hắn là một cái tốt hải quân. Vì cái gì những thứ kia hải tặc muốn đối với hắn như vậy? Vì cái gì? Đỏ bừng đôi mắt, vằn vện tia máu. Nàng cơ hồ ngã xuống thân thể. Không ngừng nhìn chằm chằm Kuma. Kuma hít thở một hơi thật sâu. Trong lòng có một cổ khó chịu, không cách nào thở ra đi, cũng không cách nào đánh nát. Cái vấn đề này ta cho không đáp án. Kuma lẳng lặng nhìn nàng, nói ra một câu nói như vậy. Không có câu trả lời sao? Momosagi bi thương khóc, nước mắt tí tách hòa tan giá rét bên trong. Cô nương, người không thích hợp làm hải quân. Một cái yên lặng ngân lang mở miệng, đánh vỡ hai người yên lặng. Momosagi ánh mắt liếc qua đi. Lạnh lùng ánh mắt. Lạnh vùng lao tù này. Ngươi là ai? Có tư cách gì nói lời như vậy? Hải quân là chính nghĩa. Các ngươi đám này hải tặc, trừ sẽ gieo họa trăm họ, còn có thể làm cái gì? Các ngươi đều là tội nhân. Giận dữ Momosagi bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp hóa thân một cái bình xịt. Kuma bất đắc dĩ khoát khoát tay, tỏ ý ngân lang không nên cùng một cái bi thương tới cực điểm người so đo. Momosagi tâm tình vô cùng không ổn định. Hắn mới sẽ một mực yên lặng không nói lời nào. Nam nhân, có lúc, nên nhẫn nhường một tí. Ha ha, cô nương, ta có tư cách gì? Người nói đúng, có lẽ ta không có tư cách. Nhưng là, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho người biết. Người đã lựa chọn làm hải quân. Phải có đi chết giác ngộ. Nếu như ngươi không có ý tứ, ngươi về nhà loại điền đi đi. Ngươi không phải phản bác, ngươi khẳng định lại nói lão phu không có tư cách. Lão phu chẳng qua chỉ là đứng ở hải tặc trên lập trường nói chuyện. Ha ha, lão phu, chấm ngoặc kép, kéo cánh tay hắn, phía trên một cái rõ ràng tiêu chí, thuộc về hắn tiêu chí. Một đầu lang, hung hãn lang, đó là một đầu ngửa mặt trông lên tinh không lang. Ngươi là ngân lang thiếu tướng. Ha ha, ngân lang khổ sở cười một tiếng. Kéo tay áo, che phủ cánh tay cô nương. Trở về đi thôi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Chính phủ hắc ám, hải quân hắc ám, đều ở chỗ này. Nơi này hắc ám, chẳng qua chỉ là đối với. Đúng, phạm nhân hắc ám, ở bên ngoài, đó mới là hắc ám căn cứ. Ngươi lừa ta gạt, âm mưu. Quỷ kế, tàn nhẫn, tùy tiện một cái mệnh lệnh, có thể chu diệt hơn trăm người, thậm chí hơn ngàn người. Tuyệt đối chính nghĩa, Cũng không có. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Năm đó sự tình liền để hắn tới đi. Cô nương, rời đi nơi này đi. Chờ ngươi cao lớn, tự nhiên sẽ phát hiện. Cái thế giới này, không có có cái gì sự tình là tuyệt đối. Hải quân, liền là tuyệt đối chính nghĩa. Hải tặc, liền là tuyệt đối gian ác. Không thể nào, vạn vật có âm có dương. Tương sinh tương phụ, có quang minh địa phương. Liền có hắc ám địa phương. Quang minh cũng sẽ tồn tại. Ta, trở về đi, mê mang. Momosagi cảm giác mình mê mang. Mảnh thế giới này rốt cuộc là tình hình gì? Nàng phát hiện mình không cách nào nhìn thấu. Thật giống như nhất trọng trọng mê sương mù phong tỏa ngăn cản. Nghẹt thở, loại cảm giác này vô cùng chán ghét. Đưa mắt nhìn nàng rời đi. Bóng lưng vắng lặng, cô đơn, mê mang, y hệt năm đó người nào đó. Không tìm được nhân sinh hy vọng. Kuma không khỏi xem sững sờ. Kinh ngạc xuất thần, ai, lại là một cái ngây thơ thiếu nữ. Ngân lang thở dài một tiếng, cúi đầu trầm ngâm, năm đó, cũng có một cái ngây thơ thiếu niên. Chỉ tiếc, hắn chết, thanh âm rất thấp, cơ hồ không có người nghe được. Một trận tham, lấy bi thương kết thúc. Ngày này buổi chiều, không biết có phải hay không là vận mệnh an bài. Một người khác tới thăm hắn, một cái ý nghĩ không ra nam nhân. Hắn ngồi ở Kuma trước mặt, hai tay ôm đầu gối. Hắn mang đến một bầu rượu, cho Kuma rót một ly, chính mình một ly, uống một ly, uống một ly, phanh, rượu vào bụng, nóng bỏng tách ra giá rét, thật lâu không có ấm áp, lại lần hạ xuống trên người. Kuma trở về chỗ cái này loại xa cách đã lâu cảm giác. Rất tốt, rất tuyệt vời, thật ấm áp, chờ đợi ở đây có khỏe không? Người nói sao? Giá rét trời đất, hít thở một cái khí, đều cảm thấy khó chịu. Da thịt bị đông cứng rung động đùng đùng. Được, có con mắt người đều thấy. Nơi này rất không xong. Rất tồi tệ, rất tốt a, ta thật thích cái này loại địa phương. Người xem, hàn băng ảo ảo ảo lan tràn đi ra ngoài. Aokiji thiên đường, cực hàn địa ngục, Kuma khóe miệng co quắp rút. Rất muốn một đế giày đập tới. Cho ngươi cái này trang bức lão ở trước mặt ta trang bức. Băng băng quả thực năng lực giả. Có ý nói lời như vậy sao? Ha ha, không cảm thấy cái này cái địa phương rất xinh đẹp sao? Hàn băng thiên đường, ta đều không nỡ bỏ đi. Đến lúc đó, ta mệt mỏi, ta sẽ thường thường nhìn ngươi. Nói không chừng sau này. Ta sẽ chọn ở chỗ này đưa ngươi xuống mồ đây. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, xuống mồ, muội ngươi mới có thể nhập đất. Lão tử còn tuổi trẻ đây. Ngươi liền chớ chú lão tử chết. Dụng ý không tốt, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Ngươi vì sao đến xem ta? Không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một chút điểm lý do. Đi tới cùng ta nói nhảm. Không quá có thể. Ha ha. Tới tìm ngươi tán gẫu một chút. Không thể được sao? Kuma liếc nhìn hắn một cái. Aokiji, sẽ là như vậy thú vị nam nhân. Không thể nào. Ngươi coi như đi. Nói đi. Có chuyện nói thẳng. Xem ở bầu rượu này phân thượng. Ta cố mà làm cùng ngươi trò chuyện một chút. Kuma rót cho mình một ly rượu. Cho hắn thêm rót một ly rượu. Sau đó chính mình uống rượu giải sầu. Aokiji câu ra không có ngăn cản. Chính hắn uống vào. Hai cái kỳ quái nhân. Uống rượu đều là mình uống. Rõ ràng chẳng qua là dừng lại mấy giây sự tình. Bọn họ cũng không muốn. Nhìn, ngươi không giống như là kẻ ngu. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Kuma muốn đánh người. Thật, người này quá cần ăn đòn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.